Chương 436, thần, chưa từng hối hận. Phiền lòng sự tình thân là nữ đế, dưới gầm trời này để cho nàng chỗ phiền não sự tình có thể nhiều lắm. Thế nhưng là, đây là rất ít quân thiên diệt có thể theo tiếng đàn bên trong cảm nhận được tưởng niệm chi ý, cái này lẽ ra không nên xuất hiện tại thánh giao nữ đế tâm tình bên trong, thế mà hắn lại nghe được. Rất giật mình. Thánh giao nữ đế hơi hơi lắc đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Sự tình làm được thế nào thánh giao nữ đế vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, mà chính là hỏi chính mình vấn đề. Quân thiên diệt nhấp một miếng trà nói ra, thần đi đến yêu thần điện thứ 8 điện thôn thiên điện dò xét, không ngờ bị phát hiện, thần không thể không cùng cái kia một đám yêu tộc cường giả giao chiến, cuối cùng chém xuống thôn thiên điện yêu thần ba đầu thôn thiên thú một bài. Thánh giao nữ đế hơi lộ ra tán dương thần sắc. Tuy nhiên bị phát hiện, nhưng ngươi đem thứ 8 điện ba đầu thôn thiên thú một bài chém xuống, thực lực của nó suy yếu 1/3, cái này thôn thiên điện có thể thử đem công hãm, làm không sai. Quân thiên diệt tranh thủ thời gian hành lễ, là bệ hạ công lao. Thánh giao nữ đế hơi hơi nói ra, cùng bản tôn có cùng quan hệ thực lực của ngươi đã có thế chém xuống ba đầu thôn thiên thú, cái kia hẳn là cũng đột phá à. Quân thiên diệt gật gật đầu. Có lẽ dùng không có bao nhiêu thời gian, ngươi liền có thể đạt tới nguyệt thần, tiên đế cấp độ kia tồn tại. Quân thiên diệt lắc đầu, bệ hạ cảnh giới cỡ này sao mà khó khăn, thần trong lòng hiểu rõ, nhưng thần sẽ cố gắng, vì bệ hạ phân ưu. Nghỉ ngơi mấy ngày, mang binh tiêu diệt thôn thiên điện. Vâng, thánh giao nữ đế hơi hơi vuốt vuốt huyệt thái dương. Thứ 9 điện viêm ma điện đã trừ, thứ 10 điện yêu thần không biết tung tích, truyền ngôn thối lui ra khỏi yêu thần hàng ngũ, như thôn thiên điện lấy thêm dưới, cái kia 10 đại yêu thần điện duy nhất thất điện, nhân tộc phục hưng ở trong tầm tay. Tuy nhiên yêu thần điện trừ rơi, yêu thần không giết chết, khả năng giống như xác thực không có cái gì tác dụng quá lớn, thậm chí ngay cả địa bàn đều tranh đoạt không được quá nhiều, thế nhưng là yêu trong thần điện, yêu tộc cường giả chiếm đa số, đem yêu thần điện trừ rơi đại biểu cho cũng đánh chết rất nhiều yêu tộc cường giả, đây là trong lúc vô hình thắng lợi. Thần tất nhiên nỗ lực quân thiên diệt thi lễ một cái. Thánh giao nữ đế gật gật đầu, sau đó nhìn hắn một cái, nói ra, làm việc sau khi cũng đừng quên chính mình cả đời đại sự, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng, bản tôn có thể giúp ngươi. Nghe được thánh giao nữ đế, quân thiên diệt hơi hơi nhấp một miếng trà, sau đó cười khổ một tiếng. Bệ hạ, ngài cần phải sớm liền hiểu thần tâm ý. Thánh giao nữ đế đứng lên, sau đó nhìn về phía nơi xa. Bản tôn cũng đã nói với ngươi, chí hướng của ta ở chỗ nhân tộc. Bọn họ có lẽ cũng đã nói không lần tiếp theo cái đề tài này đi. Không sai, quân thiên diệt cái mộ thánh giao nữ đế, mà hắn cũng là khắp thiên hạ một cái duy nhất tránh thức hướng nàng bại lộ cõi lòng nam tử, thánh giao nữ đế tự nhiên cũng hiểu biết. Hắn có thể hay không xứng với đâu đáp án là, không sai biệt lắm cái này quân thiên diệt xuất thân người tiên, hắn là tiên tông đời thứ nhất tiên đế chi tử, đương nhiên cũng sống rất lâu, nhưng là hắn là thời kỳ đó thiên phú đứng đầu nhất tồn tại, bất quá bị ngay lúc đó thánh giao nữ đế đè ép một bậc. Đến mức nguyệt thần đó là càng thêm lâu dài một số tồn tại, không phải một thời đại. Sau đó hắn ái mộ thánh giao nữ đế, thậm chí cam nguyện thành vì về sau trở thành nữ đế dưới trướng đệ nhất đại tướng. Không sai, hắn không có kế thừa tiên tông, bằng không hắn hiện tại hẳn là tiên đế, thực lực có tiên tông vô hạn tư nguyên, cần phải cũng đạt tới nguyệt thần cấp bậc. Thậm chí hắn bởi vì trùy hệ nờ na y cùng tiên tông quyết liệt, thì cam nguyện trở thành thánh giao nữ đế dưới trướng một viên đại tướng, thay nàng phân ưu. Rất nhiều năm qua đi, vẫn như cũ như thế. Hắn bỏ rất nhiều, chỉ vì có thể cùng nàng trải qua thường gặp mặt, dù cho trên cơ bản chỗ đàm luận cũng chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa sự tình, hắn cũng thỏa mãn. Thử hỏi, một người như vậy, hắn còn không thể cảm động một nữ nhân tâm sao? Đáp án là có thể. Thánh giao nữ đế vẫn chưa có nhi nữ tình trường, nhưng là đối với hắn, cũng đúng là tràn đầy áy náy, muốn nói cảm tình nhi nữ tình trường loại kia cảm giác có lẽ có một chút đi, nhưng đối với loại nữ nhân này tới nói muốn có được nàng, cái kia thật đắc đắc đến lòng của nàng mới được, hắn chả không được đến. Cái kia thần liền đem yêu tộc 10 đại yêu thần điện toàn bộ diệt đi, đến lúc đó lại hướng bệ hạ biểu lộ cõi lòng. Quân thiên diệt tâm tình hơi có vẻ kích động nói. Thánh giao nữ đế dưới khăn che mặt, có một ít không đành lòng. Trừ phi, bệ hạ ngài có một ngày nói cho thần, ngươi đã có ngưỡng mộ trong lòng người, cái kia thần liền lui ra, nếu không, thần liền một mực nỗ lực, trăm năm không thành vậy liền ngàn năm không đủ, vậy liền vạn năm chung quanh trầm mặc lại. Đáng ra không thật lâu, thánh giao nữ đế hơi hơi nói một câu. Đã nhiều năm như vậy, thần chưa từng hối hận, về sau cũng tất nhiên sẽ không hối hận. Chung quanh lần nữa trầm mặc lại. Siêu một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn bên người. Một mỹ nữ nửa quỳ ở nơi đó. Nữ đế bệ hạ, bên ngoài có hai người cầu kiến. Mang đến. Vâng, sau đó cái thân ảnh kia biến mất tại nguyên chỗ. Thánh giao nữ đế sau đó quay người nhìn về phía quân thiên diệt. Việc này ngày sau hay nói đi, trước mắt chuyện quan trọng vì gấp, người tới. Chuẩn bị trà. Quân thiên diệt cười khổ một tiếng. Đúng. Có thể tới này gặp nàng, cái kia tất nhiên đều có đại sự kinh thiên động địa, nước trà là một loại lễ nghi, coi như thân phận địa vị không bằng nhau, đó cũng là lễ nghi. Hoa cái này Thánh Giao Thiên Thành đảo cũng quá đẹp đi. Bên ngoài, Tiêu Như Hàm cùng Trần Mạch vai kề vai đi ở bên trong, nhìn lấy chung quanh xinh đẹp các loại đại điện, trăm hoa, nước dòng suối nhỏ, rừng trúc, bô nở dê lai tiên ca nhờ quả thực là nhân gian tiên cảnh a mà lại, khoa trương nhất chính là nơi này thiên địa linh lực. Tiêu Như Hàm tán thưởng một tiếng. Không sai, nơi này ngoại trừ đặc biệt khí phái, mỹ nữ đặc biệt nhiều, Trần Mạch nhìn đến toàn bộ đều là muội tử, không có một cái nào nam nhân, cảnh sát hợp lòng người bên ngoài, kinh khủng nhất cũng là cái này thiên địa linh lực. Cái này thiên địa linh lực đã khủng bố tới trình độ nào đây, Trần Mạch liền đi ở trên đây, điểm kinh nghiệm đang không ngừng tăng lên, không sai, không cần giết quái, điểm kinh nghiệm chính mình tăng lên, loại trình độ này vẫn là Trần Mạch lần thứ nhất nhìn thấy, đây đúng là quá khoa trương. Không đúng không đúng, lợi hại nhất là nơi này tiểu tỷ tỷ đặc biệt nhiều, mà lại đều rất lợi hại, đều rất xinh đẹp. Tiêu Như Hàm sửa lời nói. Trần Mạch, hai vị, nữ đế bệ hạ tại phía trước hồ tâm đỉnh, mời. Mỹ nữ kia xuất hiện tại hai người trước mặt. Đa tạ. Sau đó nàng mang theo các nàng đi tới. Đại ca ca cái này chạy tới bên hồ, một cái thanh tú động lòng người đáng yêu thanh âm truyền đến, sau đó hoàng hoàng siêu một chút rơi vào Trần Mạch bên người, vui vẻ nhìn lấy hắn. Sau đó hướng phía sau hắn nhìn một chút, giống như đang tìm tiểu duyên các nàng, nhưng là không thấy được, hơi hơi có chút thất lạc. Hoàng Hoàng, thấy được nàng, Trần Mạch cũng là rất vui vẻ. Ngươi làm sao nhận ra ta sao? Trần Mạch theo bản năng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tình cảnh này bị cái kia Quân Thiên Diệp thấy được, hắn lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Đó là ai? Hoàng Hoàng cùng hắn giống như quan hệ không tệ dáng vẻ. Tại trong sự nhận thức của hắn, Hoàng Hoàng giống như cũng chỉ có hắn một tên nam tử có thế cưng chiều xoa đầu nhỏ của nàng. Không nghĩ tới lại tới một cái. Thánh Giao nữ đế nhìn thoáng qua.